ép yêu 100 ngày. Chương 294, em vẫn luôn uống thuốc này. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt của cô ngày càng đỏ. Nhịn không được, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Rơi trên áo của hắn. Thấm thành một vòng tròn nhỏ. Thân thể Cố Dư Sinh cứng đờ. Sau đó liền đưa tay ra sờ sờ mặt của cô. Chạm vào khóe mắt ướt nhem của cô. Đầu ngón tay của hắn cũng phát run. Cổ họng giống như dùng hết sức lực mới có thể nói nổi. Sao lại khóc rồi? Tần Chỉ Ái không lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lại nép mặt vào ngực của hắn hít sâu một hơi. Ngón tay của Cố Dư Sinh hơi ngừng một chút. Lại thương tiếc an ủi luồng vào trong tóc của cô. Nhẹ nhàng xoa. Âm thanh cực kỳ ngọt ngào. Đã xảy ra chuyện gì? Bị người khác bắt nạt sao? Là việc đóng phim có vấn đề? Hay là thân thể có chỗ nào không thoải mái? Hắn hỏi liên tiếp nhiều khả năng. Cô lại không kiềm chế được dán mặt vào ngực của hắn khóc. Nơi vừa thấm ướt trên áo của Cố Dư Sinh lại cảm nhận được có thêm nhiều giọt nước lăn xuống. Trong chốc lát trên ngực áo của hắn đã bị ướt thành một vòng tròn lớn. Mặc dù hắn không biết cô làm sao nhưng thấy cô khóc. Hắn cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Xoa xoa lưng cô. Trong ấn tượng của cô, hắn chưa từng kiên trì và dịu dàng như vậy. 8 năm trước, 2 lần lỡ hẹn. 8 năm cô ngây ngẩn chờ đợi. 8 năm sau lại bất đắc dĩ đóng thế làm người khác. Còn biết hắn cố ý cho cô số điện thoại giả. Hắn đã quên mất sự tồn tại của cô. Nghĩ lại mọi chuyện. Giống như một ngọn núi lớn từ từ đè ầm ầm trong lòng cô. Cảm xúc cuối cùng vỡ òa. Từ khóc không tiếng động trở nên nức nở nghẹn ngào. Rồi thành tiếng khóc xé tâm can. Cố Dư Sinh ôm cô. Để mặc cô khóc khàn cả tiếng. Tiếng gào khóc của cô giống như một người đang cầm dao đâm vào tim của hắn. Rạch từng giường từng đường tạo thành những vết thương đầy máu me. Hắn không chịu đựng được liền ôm chặt lấy cô. Mãi đến khi cô khóc đã rồi, âm thanh ngày một nhỏ dần, hắn mới mở miệng giống như đang dỗ trẻ con mà nói. Được rồi, đừng khóc nữa, tâm tình không tốt có thể nói cho anh biết, bị người khác bắt nạt anh có thể giúp em đánh hắn. Bắt hắn đền gấp bội, khóc cũng không giải quyết được chuyện gì. Đừng khóc, nha, Tần Chỉ Ái không lên tiếng, nhưng vì khóc lâu, cô cũng mệt nằm trên người hắn. Khóc xong, tâm trạng của Tần Chỉ Ái tốt hơn rất nhiều. Cô lau nước mắt trên mặt, di tới di lui trên người Cố Dư Sinh. Cô mới phát hiện hôm nay hắn vẫn như hôm qua mang theo đủ thứ mùi trên đời về nhà. Mấy ngày nay hắn đều dằn vặt cô như vậy. Mắt cô bỗng nhiên lại rơi một giọt nước. Không phải đã nín rồi sao? Sao lại khóc nữa? Cố Dư Sinh có chút hoang mang lau nước mắt cho cô. Chỉ là hắn còn chưa lau khô hẳn. Cô bé trong ngực hắn đã thút thít nói một câu. Anh có thể đi tắm trước không? Cố Dư Sinh bị Tần Chỉ Ái nói như vậy. Không phản ứng kịp buồn bực. Hả? Một tiếng. Tần Chỉ Ái biết mình không có tư cách ghen. Không chỉ còn mấy ngày nữa là cô phải đi rồi. Cô liền nhân lúc này tùy hứng theo tình cảm của mình một lần đi. Cách chương.